Chương 296, chơi bị hư. Triệu Thần trong tay bưng lên Bích Huyết Du Long Kích, nhìn tập kích tới rất nhiều màu đen xích sắt cùng kiếm quang, hắc sắc mà cường tráng xích sắt hình như là từ trên trời giáng xuống tảng đá giống nhau, nặng nề phát ra một tia kinh khủng tiếng nghẹn ngào. Phía trên kẹp ở kiếm quang làm cho Triệu Thần đối đãi cái này nhím một dạng xích sắt không có cách nào ở tùy ý kéo lôi kéo. Chẳng qua cái này đều không phải là sự tình, chỉ thấy Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long Kích một vòng, cơ múa mật không ra phong thủy bắt không vào. Sau đó cước bộ xê dịch, thân ảnh kéo một đạo long ảnh trực tiếp hướng phía trên bầu trời hay là gì đó vạn kiếp khóa vạn kiếp ma vong cùng đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm bay đi, còn như cái gì đó nguyên tử thần quang cùng minh ma thổ tức, mời không nhìn, đối với Triệu Thần dường như không có gì lớn tác dụng. Triệu Thần thân ảnh nhanh chóng xét qua, một vệt kim quang mang theo hình rồng trực tiếp hướng phía đã kinh khép lại màu đen xích sắt tạo thành màn trời đi. Vang một tiếng vang to lớn, Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích trực tiếp đem vạn kiếp khóa xuyên thủng, một cái cửa hang lớn nhìn giống như là ử Triệu Thần rơi xuống đất, nhìn bầu trời chính mình kiệt tác nói, không sai, bản vương cũng rất có nghệ thuật vi khuẩn, nhìn như vậy đi tới hình như là một cái song nông vẫn là chặn đường một cái hang song nông. Triệu Thần vừa nói như thế, Minh Điệp trực tiếp liền cười vang. Ha ha ha ha, chính phải, dường như A Minh Điệp không chút nào dáng vẻ thuộc nữ phình bụng cười to, làm cho ma tổ sắc thật không tốt. Còn như nguyên nhân nha, kỳ thực trải qua Triệu Thần vừa nói như thế, ma tổ cũng cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, thần thông đúng là giống như muội tử xào thái dụng song nông A Than Bùn A, đây là các đời ma tổ đều là dùng thần thông A có hay không cái này cái vung nổi, A không, là cái này vạn kiếp khóa mai táng biết bao anh hùng hào kiệt tính mệnh. Ngươi có biết hay không không nên cười, nghiêm túc một chút ma tổ mình cũng cảm giác rất không có ý tứ, vì vậy ở Triệu Thần sau khi nói xong, cũng là trực tiếp đổi một cái thần thông xem ta người thứ hai thần thông. Triệu Thần tùy ý đem Bích Huyết Du Long Kích gánh trên vai, bất cần đời nói, này, lao đầu, muốn bản vương nói à, ngươi thẳng thắn chính mình đào hố đem mình chôn quên đi, nhìn ngươi già như vậy, còn ở nơi này đã đà sát sát ta, không tốt lắm, không bằng sớm ngày vào quan tài ngủ đi. Nhìn ngươi cầm gì đó xiềng xích à, đồ chơi gì, đã sớm quá hạn, về nhà đang tìm ngươi mụ làm cho ngươi cái tốt đi. Triệu Thần lời nói, tức giận ma tổ triệt để bạo tẩu, hóa thân bạo tẩu bộ tộc, điên cuồng lớn tiếng gào thét, hướng phía Triệu Thần vọt tới, đồng thời thi triển ra vạn kiếp khóa đệ nhị trọng pháp quyết. Chấn khóa tiên đình, chỉ thấy trên bầu trời song nông từng khúc tăng giã, biến thành từng đạo sợi xích màu đen vù vù rung động, như cự mãng cuốn quanh, tạo thành từng đạo hắc sắc bao táp thế tiến công, một mạch cháo Triệu Thần. Nói thật, nhìn đồ chơi này, thật tình không lớn mà. Triệu Thần bĩu môi nói, một điểm quang hiệu đều mục hữu, có gì vui đây, chính là phối hợp diễn hiệu không long sao ý tứ, liền không nên ở chỗ này loạn đoạt vai diễn. Triệu Thần vừa nói, trên người màu vàng long hư ảnh thật chặt thu hồi, dựa ở Triệu Thần long bào bên trên, Triệu Thần hơi co rút nhanh, sau đó giống ngang giống to một tiếng, Triệu Thần thân ảnh mở ra, chỉ thấy thật chặt leo lên ở Triệu Thần trên người long ảnh, toàn bộ trong nháy mắt bay ra, trực tiếp không nhìn bốn. Phía tất cả, bá đạo chiếm cứ một cái hình tròn to lớn không gian, bên trong kim sắc vần quanh, long ngâm không ngừng, từng cái long ảnh không ngừng du tẩu. Đây chính là ngươi hay là chiêu thức, ha ha ha ha, cười ngạo bản ma tổ. Ma tổ ở Triệu Thần trước mặt cười lớn, chỉ vào Triệu Thần long ảnh nói, trông khá được mà không dùng được gì đó, xem bản ma tổ thuận tay phá nó. Triệu Thần làm bộ rất dáng vẻ lung tung nói, kỳ thực gì đó, đây chỉ là bản vương duy nhất cá lại yêu mà thôi. Ngươi không muốn kích động như vậy được rồi, bản vương hội ngượng ngùng miệt thị, loa lộ miệt thị. Thế nhưng ở một bên Minh Điệp ngược lại không cho là như vậy, Minh Điệp cho rằng Triệu Thần thật chỉ là duỗi nhất cá lại yêu, để ma tổ kích động như thế, trong mắt hàm chứa thuần khiết xuân tình, nhìn Triệu Thần, nói, thật là lợi hại a, đây coi như là hoàn toàn đả kích ma tổ. Màu đen báo táp giống như điên nhanh chóng chuyển động, bởi vì vận tốc quay cực cao, ngay cả ma tổ đều có chút trưởng khống không được. Toàn bộ gió giật trở nên cực nhỏ, mà trở nên oai oai níu níu nhìn giường. Như tiểu xỉu đang khiêu vũ a, lúc này đây, cũng không phải Triệu Thần nói, mà là Minh Điệp ha ha ha ha. Triệu Thần tiếng cười làm cho ma tổ sắc mặt kém hơn. Ma tổ nhãn thần nhất nghiêm ngặt, bản ma tổ cũng không tin bản ma tổ một cái hóa tinh yên diệt dĩ nhiên tốt không làm mở di đửa cờ ngươi cái này tinh không kỳ người. Triệu Thần nói, chỉ bằng cho ngươi mượn cái này dì sắt một dạng rác rưởi vòng trang sức sao. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, trong tay bích huyết du long kích cực kỳ cao tốc run run, phát sinh chói tai ông hưởng tiếng, nói, như vậy, bản vương sẽ nói cho ngươi biết, ngươi loại rác rưởi này xiềng xích căn bản không qua nổi bản. Vương Nhất Kích vai Triệu Thần vừa nói, trong tay bởi vì cấp tốc run run mà trở nên có chút mơ hồ bích huyết du long kích trực tiếp điểm vào cái kia cỗ màu đen báo táp bên trên. Để cho ngươi kiến thức một chút bản vương tiên thiên thiên phú phiên giang đảo hải ken một tiếng cực kỳ thanh âm thanh thúy hình như là khai thiên tích địa thanh âm đầu tiên giống nhau, làm cho tất cả thanh âm toàn bộ tiêu thất, bốn phía an tĩnh quỷ dị xuống dưới, ngay cả gió đều dừng lại. Dãy rùa bao táp, trong nháy mắt vẫn duy trì quỷ dị vặn vẹo tư thế, Triệu Thần tùy ý thu hồi bích huyết du long kích. Bốn phía vắng vẻ lần nữa huyên náo. Vang rào rào một tiếng quỷ dị tiếng nổ đùng đoảng. Báo táp dĩ nhiên trực tiếp hóa thành cho trần một dạng hột, rơi xuống, tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là hợp thành báo táp vạn kiếp khóa gãy lìa từng cái tiểu xiềng xích trừ, hiện tại đã kinh đứt thành từng khúc. Một kích, vẹn vẹn một kích. Trấn khóa tiên đỉnh cáo phá không chỉ như thế, ngay cả ma tổ vẫn lấy làm hào vạn kiếp khóa cũng đứt thành từng khúc, hiển nhiên đã kinh hoàn toàn không dùng được. Ở rơi xuống xiềng xích chung, ma tổ tốt lắm lại tựa như thạch như một loại rừng hình ảnh mặt mũi cùng biểu tình. Có vẻ phá lệ bắt mắt cùng khôi hài đã là một lão đầu tử ma tổ, làm ra cái loại này tiểu nữ nhi trừng đại con mắt há to mồm giật mình động tác không có một chút mỹ cảm, ngược lại tốt giống như là lão ngoan đồng một dạng khôi hài, ở hợp với trên người ngưng trọng ma tổ áo choàng trên dưới quỷ dị dáng vẻ, khiến người ta bỗng nhiên nhìn một cái ta đi, cái kia người bệnh tâm thần viện. Chạy đến bệnh tâm thần à kha y cái kia lão đầu, ngươi không muốn cái biểu tình này à. Hình như là bản vương không hiểu được kính già yêu trẻ giống nhau, phải biết rằng bản vương nhưng là phù lao mãi mãi băng qua đường thời đại mới thanh niên tốt đây. Triệu Thần nhìn bệnh viện tâm thần lao nhân phụ thể một đời ma tổ, cảm giác hình như là chơi qua, đem cái này lao đầu chơi bị hư cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 80.